và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83, đệ 83 chương. Tô gia lại một lần tụ hội, bị an bài ở nào đó thứ năm buổi tối, không phải thứ bảy, cũng không phải chủ nhật. Mà là có chút kỳ quái thứ năm Mani nghe nói an bài thời gian này chính là Tô gia bốn huynh đệ. Trung lão đại Tô Càn, cũng chính là Tô Tử Mặc phụ thân. Hơn nữa từ chuẩn bị yến hội bắt đầu Tô Càn liền ở vào một loại mạc danh kích động trạng thái. Thấy mỗi người đều là tươi cười đầy mặt, liền tính đối mặt lão nhị cùng lão tam cũng là một bộ thân nhân cửu biệt gặp lại kích động bộ dáng. Cái này làm cho Tô Đoan cùng Tô Khôn toàn thân không được tự nhiên. Đi đến nơi nào đều vòng quanh Tô Càn, đặc biệt là đương Tô Tử Mặc mang theo một cái đóng gói tốt cái hộp nhỏ xuất hiện ở bàn ăn bên sau. Tô Càn cảm xúc tăng vọt tới rồi đỉnh, đứng ở nơi đó kích động mà nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc Simonser bị vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm. Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ, tuy rằng hắn cùng Tô Càn quan hệ cũng không thân. Nhưng hắn còn không đến mức quên hôm nay là chính mình phụ thân sinh nhật. Tô Càn tựa hồ có chút ngượng ngùng nhắc nhở những người khác chuyện này. Cho nên lén lút mà đem tụ hội thời gian định ở chính mình sinh nhật ngày này. Âm thầm còn hy vọng có càng nhiều người nhớ rõ hắn sinh nhật. Tô Tử Mặc yên lặng thở dài. Có cái tiểu hài tử giống nhau phụ thân thật đúng là làm người đau đầu. Gần nhất rất nhiều người đưa ta lễ vật vừa ngồi xuống. Tô Càn liền đầy mặt tươi cười về phía đại gia chia sẻ. Đặc biệt là ta kia mấy cái chi kỷ tiểu nữ nhi. Một đám đều từ cái khác thành thị gửi lễ vật lại đây. Như là cùng mụ mụ cùng nhau ở Giang Đô tiểu Di Di. Riêng tặng chính mình điều phối mỗi ngày trà hoa. Đóng gói cùng mỗi ngày một phần tiểu tấm cắt thật sự là quá đáng yêu, lão đại. Ở ngươi nhi tử trước mặt đề ngươi kia mấy cái tư sinh nữ thật sự hảo sao. Tô Khôn vẫn là vẻ mặt âm trầm bộ dáng. Trên tay kia cái phi thường không ổn định thấp kém lệ quỷ nhẫn 003, như cũ còn hảo hảo mà mang ở. Trên tay hắn, tư sinh nữ, Tô Càn lại kỳ quái mà lắc lắc đầu. Ngươi nhưng đừng ở nhà ta mặc trước mặt phỉ báng ta. Các nàng chỉ là ta nữ nhi. Không phải ta tư sinh nữ, còn không phải là ngươi cùng bên ngoài nữ nhân sinh hạ tới hai tử. Luôn luôn nóng nảy Tô Đoan nghe được Tô Càn đi loanh quanh liền đau đầu. Cho nên trực tiếp giống lên một tiếng, là con gái nuôi, ta không phải giải thích rất nhiều lần sao. Tô Càn cũng bắt đầu cùng Tô Đoan cho nhau trừng mắt. Nói rất nhiều lần, ta chỉ là cảm thấy tiểu nữ hoa đáng yêu. Cho nên đem các nàng đương nữ nhi chiều cố mà thôi, ngươi là nói qua. Nhưng liền ngươi này tính cách, ai tin a? Tô Khôn dùng trên tay nhẫn chống cằm, ngữ khí có chút khinh miệt. Ai không biết Tô gia lão đại khắp nơi lưu tình, lưu lại mấy cái nữ nhi cũng là dự kiến bên trong, nhưng thật ra Tô Tử Mặc nghe được có chút giật. Mình, có lẽ là bởi vì từ nhỏ cùng Tô Càn không thân. Thật vất vả lớn lên lại tao ngộ tai họa quan hệ. Hắn chưa từng có chính tai nghe thấy Tô Càn nói kia mấy cái nữ nhi cùng hắn không có huyết thống. Quan hệ loại chuyện này, ta Tô Càn cốt nhục, cũng chỉ có mặc một cái Tô Càn biểu tình đột nhiên đứng đắn. Ngày thường ngả ngớn ria mép, lúc này tựa hồ đều lây dính một ít nghiêm túc hơi thở. Đây là ta đáp ứng hai tử mụ mụ. Cũng là ta chính mình cùng chính mình hứa hẹn có thể tìm được hồng nhan chi kỷ. Là một kiện làm người vui vẻ sự tình, nhưng ta cũng là có hạn cuối, Tô Càn ho nhẹ hai tiếng. Ít nhất ở gặp được hai tử mụ mụ sau, ta là có hạn cuối, Càn lão ra gần mấy năm làm việc xác thật rất có đúng mực nói chuyện. Là hôm nay ngạnh sinh sinh bị Tô Càn lưu lại ăn cơm Tô Hạc Văn. Tô Hạc Văn nguyên bản cũng không tưởng tham dự Tô gia dạ yến. Nhưng hắn biết hôm nay là dưỡng phụ sinh nhật, cho nên do dự luôn mãi vẫn là giữ lại. Kêu cha Tô Càn bất đắc dĩ mà nhìn mạnh miệng Tô Hạc Văn chính là làm sự tình dễ dàng bị hiểu. Lầm ni Tô Hạc Văn không để ý đến Tô Càn tấu cầu. Ngược lại nhìn Tô Tử Mặc giải thích lên, vừa nói khởi Tô gia lão đại sự tình. Đại bộ phận người đều dừng trong tay động tác, Tuy rằng đang ngồi người giữa có một ít cũng không thích Tô Hạc Văn. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Tô Hạc Văn trước nay đều không nói dối. Hơn nữa thường xuyên có thể từ hắn theo như lời nói biết một ít dĩ vãng không biết sự tình. Ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chú ý tới Tô Hạc Văn tầm mắt, Tô Tử Mặc liền biết hắn nói là giảng cấp chính mình nghe. Chẳng lẽ bọn họ trong miệng vẫn luôn nói nữ nhi cùng tùy tùy tiện tiện nữ nhân? Kỳ thật cùng Tô gia cũng không có cái gì quan hệ. Càn lão gia thích cùng người giao bằng hữu, chẳng qua bởi vì đủ loại nguyên nhân, sẽ chủ động cùng Càn lão gia tương giao đều là một ít có đặc thù mục đích nữ tính. Các nàng tưởng tận các loại biện pháp muốn cùng trước lão gia gia tăng lẫn nhau quan hệ. Chẳng qua xuất phát từ nào đó nguyên nhân, liền tính Càn lão gia thật sự uống say hoặc là bị mê choáng. Cũng không có khả năng trúng chiêu, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì tư sinh tử. Tô Hạc Văn giải thích một chút, lại không có nói rõ, nào đó nguyên nhân, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Còn không phải hài tử mụ mụ giở trò quỷ, Tô Càn có chút ủy khuất mà thấp giọng nói. Ta lại không phải khống chế không được ta chính mình, rốt cuộc thủ đoạn khó lòng phòng bị, vô. Luận Tô Tử Mặc mẫu thân đối Tô Càn làm cái gì? Tô Hạc Văn thoạt nhìn tựa hồ rất tán đồng, nhưng cho dù biết rõ chính mình không có đắc thủ, những cái đó nữ tính như cũ ùn ùn không dứt mà xuất hiện ở Tô ra ngoài cửa. Thông qua dư luận truyền thông linh tinh các loại phương pháp tuyên bố chính mình cùng Càn lão gia cùng nhau vượt qua ý thức không rõ một đêm, hơn nữa công bố chính mình hoài Tô ra cốt nhục kia đoạn thời gian xác thật là rất kích thích. Tô Đoan đến nay nhớ tới còn có thể lộ ra xem náo nhiệt biểu tình. Đại bộ phận tìm tới môn nữ tính đều công bố chính mình trong bụng hoài chính là Tô gia thiếu gia. Nhưng sau lại căn cứ điều tra lấy được bằng chứng, hoặc là vì bảo đảm sinh nhi tử mà thông qua âm thầm con đường xin ống nghiệm trẻ con. Hoặc là cũng không biết nơi nào tới không quan hệ huyết mạch. Nghe được chúng ta muốn nghiệm chứng lúc sau cũng đã hoang mang rối loạn vội vội muốn cuối cùng. Ngoa tiền chạy lấy người, nhưng có vài vị nữ tính giữa mày rất giống phu nhân. Hơn nữa nói rõ hoài chính là nữ nhi, hy vọng được đến Càn lão gia trợ giúp. Càn lão gia nhất thời mềm lòng, liền hỗ trợ dàn xếp này đó cô nhi quả phụ. Còn tự xưng là những cái đó nữ hài cha nuôi, Tô Hạc Văn nói rõ ràng chỉnh chuyện trải qua. Nhưng chuyện vừa truyền, Tô Hạc Văn lại nhăn lại ánh mắt nói, nhưng tìm tới môn tới nữ tính đều không đơn giản, Càn lão gia tự nhận là các nữ hài cha nuôi, nhưng những cái đó báo chí truyền thông lại không phải như vậy xem. Thậm chí ở mấy cái hiện giờ đã thành niên con gái nuôi trong mắt, Càn lão gia chỉ sợ đều là các nàng không thể nhận thân cha, sẽ không? Mỗi lần ta thấy các nàng đều là kêu ta cha nuôi. Các nàng rất rõ ràng này đó, Tô Càn lại lắc lắc đầu. Các nàng mụ mụ cùng ta cũng là bằng hữu. Một đám đều là chi thư đạt lý hiểu chuyện, đến nỗi những cái đó báo chí truyền thông liền không. Quan trọng, dù sao ta Tô Càn thanh danh trước nay đều không có hảo quá, Tô Càn nói. Lại thở dài, các nàng cũng đều không nơi nương tựa. Rất đáng thương, nếu bị ngoại giới hiểu lầm có thể làm các nàng sinh hoạt hảo quá điểm. Ta danh dự không xong liền không xong đi, dù sao cũng ảnh hưởng không đến cái gì, chính là bởi vì ngươi vẫn luôn không giải thích rõ ràng. Có chút hiểu lầm mới càng ngày càng thâm, tới rồi cuối cùng thậm chí khả năng sẽ vặn vẹo. Tô Hạc Văn cũng yên lặng bắt đầu dùng cơm ăn đi. Cho nên, những cái đó nữ nhân thật sự cùng ngươi không quan hệ. Những cái đó nữ nhi cũng không phải ngươi thân sinh. Lão tứ Tô Nghê đến lúc này thế nhưng cũng lộ ra thập phần giật mình biểu tình. Ngươi trước nay không cùng ta nói rồi. Tô Càn nhất thời nghẹn lời. Cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự có chút chắc hẳn phải vậy. Dù sao, trừ bỏ hai tử mụ mụ, ta không có khả năng lại cùng những người khác thân cận. Trừ bỏ Mặc Mặc, ta cũng không có khả năng còn có mặt khác huyết mạch. Đây là tất nhiên a, unbelievable, khó được tham dự dạ yến. Tô Tử Mặc tứ thẩm Thụy Thu cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thật là khó có thể tin, Tô Đoan cũng thổn thức một hồi lâu. Người bị hạ như vậy nhiều lần ám tay, thật sự một lần cũng chưa bị các nàng thực hiện được. Ngươi là có cái gì bí quyết không thành, xem ở huynh đệ phân thượng truyền thụ một chút. Đi ngươi, là huynh đệ liền không nên đã quên hôm nay là ngày mấy, Tô Càn hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp xoay đầu đi, mộ quản gia, phiền toái, Tô Tử Mặc còn lại là gọi một tiếng ở một bên chờ đợi mộ phong. Sau đó không bao lâu mộ phong cùng Diệp Định liền đẩy một cái song tầng bánh kem đến gần bàn ăn. Bánh kem phân lượng không lớn, nhưng cũng đủ người một nhà hưởng dụng. Hơn nữa chế tác bánh kem vẫn là lần đầu tiên thao đao bánh ngọt kiểu Âu Tây Tần Yến các đầu bếp. Nghe Tô Tử Mặc nói lên phụ thân sinh nhật sau, bảo đao không nhận lão Phương lão gia tử nhất định phải bế quan nghiên cứu cái ăn ngon nhất bánh kem ra tới. Tuy rằng ở Tô Tử Mặc khuyên bảo hạ phóng bỏ quên cái này ý niệm, nhưng vẫn là đem nhiệm vụ này giao cho chính mình ái mộ đệ tử. Cảnh này khiến nguyên bản kiểu Tây bánh kem, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn ra dáng ra hình, nhưng nội bộ khuôn mẫu lại bị các loại ngọt khẩu kiểu Trung Quốc điểm tâm thay thế. Áp đặt đi xuống đó là các loại đa dạng, cũng coi như là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, chẳng qua liền tính bánh kem lại ăn ngon, có thể cảm giác được sinh nhật yến không khí khả năng chỉ có Tô Tử Mặc một nhà cùng Tô Nghê một nhà. Tứ thúc gia Tô kéo dài ăn đến đầy miệng đều là bơ. Sau đó cười nhào vào Tô Càn trong lòng ngực, lại bị tứ thúc một phen đề xách lên. Nhị thúc cùng tam thúc ra như cũ chỉ có bọn họ hai người dự tiệc. Mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn bên ngoài, nhìn lão đại cùng lão thứ hai nhà người nhiệt nhiệt liệt hỏa mà ăn sinh nhật. Hai người hoặc là đôi tay vây quanh vẻ mặt nhàm chán, hoặc là chính là mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha, Tô Khôn thậm chí còn mặc danh cười lạnh hai tiếng. Tô Tử Mặc đến nay đối Tô Càn cảm giác vẫn là thực phức tạp. Tuy rằng hắn tuyệt đối tin tưởng Tô Hạc Văn lời nói, nhưng những lời này đó cũng lật đổ Tô Tử Mặc trong đầu rất nhiều đã định sự tình. Làm Tô Tử Mặc đối Tô Càn thậm chí là qua đời mẫu thân ấn tượng đều bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Thật giống như là nguyên bản quen thuộc người, đột nhiên bắt đầu một chút trở nên xa lạ. Sinh nhật vui sướng, tuy rằng như vậy, Tô Tử Mặc vẫn là đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa đến Tô Càn trên tay. Đó là một cái thoạt nhìn phi thường bình thường màu đen hộp quà. Sách vở lớn nhỏ, bên ngoài hệ một cây màu xanh ngọc lụa mang. Tô Càn có chút kích động mà tiếp nhận Tô Tử Mặc lễ vật. Sau đó phát hiện này cái hộp quà trọng lượng thực nhẹ. Thật giống như bên trong cái gì cũng chưa trang giống nhau. Tô Càn trước kia không thích ở nhà ăn sinh nhật. Tổng cảm thấy sinh nhật yến hội là lão nhân cùng tiểu hài tử thích đồ vật, cho nên cũng chưa từng giáp mặt tiếp thu quá Tô Tử Mặc quà sinh nhật. Mỗi lần đều là bị Tô lão gia tử cấp điểm tiền đuổi rồi. Sau đó mới ở trong góc phát hiện tiểu Tô Tử Mặc cấp chính mình họa thiệp chúc mừng. Nhưng từ Tô Tử Mặc trở về sau, Tô Càn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như nháy mắt biến thành thích sinh nhật yến hội lão nhân. Cũng thực quý trọng Tô Tử Mặc giáp mặt đưa cho chính mình lễ vật. Liền tính thật sự chỉ là một cái không hộp, Tô Càn cũng sẽ đem nó cùng những cái đó nhi tử từ nhỏ đưa thiệp chúc mừng cùng nhau đương bảo bối. Cung, chờ buổi tối về phòng lại đánh, Tô Tử Mặc nói còn không có nói xong, Tô Càn cũng đã dùng để không kịp ngăn cản tốc độ mở ra hộp. Hộp là một đóa bị hái xuống hoa, tầng tầng lớp lớp màu trắng trọng cánh. Ở màu đen hộp phá lệ thấy được, đại đại nụ hoa chỉ để lại ngắn ngủn hành, vừa thấy liền không giống như là có thể cắm vào bình hoa bộ dáng. Đây là An Vu Nhất Ngung, nở rộ đệ nhất đóa thọ hoa. Có thể vì cửa hàng ngoại người gia tăng một năm thọ mệnh. Ha ha ha ha, thật đúng là đặc biệt mới mẻ độc đáo lễ vật a. Không hổ là Tô gia chủ một mảnh tâm ý, này tính cái gì, hoa bách hợp sao? Ha ha ha ha, đang xem đến hộp hoa sau, bên cạnh Tô Đoan cười đến rừng không được tới, Tô Khôn cũng cười lạnh một chút, sau đó nương uống trà động tác che giấu miệng mình, ta nhi tử đưa ta, chính là ta thích nhất, các ngươi có ý kiến gì? Tô Càn đôi mắt trừng liền mắng trở về. Nhưng chính là ở ngay lúc này, Tô Hạc Văn nguyên bản cầm trong tay chén rượu. Thế nhưng, phanh, đến một tiếng rời tay, rớt ở trên bàn cơm, cái ly không toái, rượu lại hoàn toàn sái. Bên cạnh hầu gái tiến lên thu thập thời điểm, Tô Hạc Văn như cũ là vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu tình. Thoạt nhìn thế nhưng như là chưa bao giờ ở Tô Hạc Văn trên mặt xuất hiện quá khiếp sợ. Người như thế nào sẽ có loại này hoa? Tô Hạc Văn không dám tin tưởng mà nhìn Tô Tử Mặc. Đó là, ca, làm sao vậy? Tô Tử Mặc cũng có chút kỳ quái. Không, không có gì, Tô Hạc Văn che lại hai mắt, bình phục trong chốc lát, liền cảm thấy khá xinh đẹp. Càn lão gia nhất định phải hảo hảo bảo tồn, Tô Càn ngay từ đầu còn không cảm thấy thế nào. Nhưng đang xem đến Tô Hạc Văn biểu hiện sau, nhìn hộp thọ hoa biểu tình cũng trở nên kỳ quái lên. Thậm chí muốn duỗi tay đi chạm vào, chờ về phòng lại lấy ra tới, Tô Tử Mặc lần này lập tức ngăn cản. Miễn cho làm thọ hoa ở trước mắt bao người biến mất. Nga, bởi vì một bên Tô Hạc Văn cũng đứng dậy ngăn cản. Cho nên Tô Càn chạy nhanh liền đem hộp khép lại, sau đó phóng tới một bên. Cố Lộng Huyền hư, Tô Khôn giống như chính là không quen nhìn cái loại này hòa thuận hình ảnh. Tứ thúc Tô Nghê một nhà cũng chuẩn bị chân quý lễ vật. Bất quá Tô Càn khả năng thu được Tô Hạc Văn vừa rồi thất thấu cử chỉ ảnh hưởng. Luôn là thường đem ánh mắt dừng ở cái kia có chút thần bí màu đen hộp thượng. Có như vậy một cái chi kỷ, còn có thể đương gia chủ nhi tử. Thật đúng là hảo a, tiệc tối tiến hành đến một nửa. Tam thúc Tô Khôn đôi tay trống ở trên bàn, một bàn tay vuốt ve một cái tay khác thượng mang theo kia cái thấp kém lệ quỷ nhẫn 003. Ánh mắt dần âm trầm ni đang ngồi đại bộ phận người đều đã thói quen Tô Khôn âm dương quái. Khí, nhưng lại chỉ có Tô Tử Mặc phát hiện không thích hợp địa phương. Theo Tô Khôn không ngừng qua lại chuyển động giới mặt, một tia nhàn nhạt xương đen từ nhẫn thượng xông ra. Sau đó Tô Khôn trên vai thế nhưng nhiều một cái toàn thân than đen. Trẻ con, cái kia trẻ con liền ngồi xổm Tô Khôn trên vai, hút trong chốc lát nhẫn thượng xương đen, thế nhưng từ Tô Khôn trên vai chậm rãi bỏ xuống dưới. Dọc theo thật dài bàn ăn ven, một chút hướng Tô Tử Mặc ngồi địa phương bỏ lại đây. Toàn bộ trong quá trình Tô Khôn mắt nhìn thẳng. Thật giống như hắn đều không có nhìn đến cái kia đen như mực trẻ con giống nhau. Tô Tử Mặc các loại công cụ đều không ở trong tầm tay. Hắc tán cùng di động ở bên cạnh phòng nghỉ trên bàn trà. Nhưng ở cảm giác được cái kia trẻ con mục tiêu là chính mình lúc sau. Tô Tử Mặc cũng không kịp che giấu cái gì. Liền trực tiếp hô to một tiếng. Quỷ tán, hoặc là nói. Nếu đối phương đều đã quang minh chính đại mà động thủ, Tô Tử Mặc tự nhiên cũng không cần lén lút, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, linh, phong một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, về hồng công tử hai cái. Amy, 35.785.293. Sóng nữ A, lão vân ra sao bắt đầu. Sùng địch ok một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Trần Huệ 234 bình. Gia Diệp đĩa 83 bình. Nam Hạc là triệu, Nam Hạc kiêu ngạo 69 bình. Thiển Mặc 40 bình, 30 bình. Trăm Xuyên Nạp Hải 25 bình. Trịnh Lam Nhụy. Sùng địch ok, lộ giao 20 bình, 32.090.812.16 bình. Lười người vô ưu, thạch nho nhỏ, trái cây miêu, Peter Pan càng nguyệt 10 bình, về hồng công tử 9 bình, lam quên vô tiện 6 bình, đế ích, có nhân nắm 5 bình, 6.825.531 2 bình. Chăn hồ an độ, con báo không xong nha, nhiều mộc. Dương, Mạc chia khâu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.